Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Cuối tháng 3, Trung đoàn 5 liên tiếp tổ chức nhiều trận đánh lấn sâu vào hàng rào Tà Cơn. Trận địa bao vây như sợi dây thòng lọng, siết chặt quanh cổ quân Mỹ đến mức chúng không chịu được nữa, không thể sống yên ổn trong công sự phòng ngự. Tình hình chiến dịch đang phát triển mau lẹ, hết sức có lợi cho ta. Lữ và các chiến sĩ đài pháo binh đã được lệnh chuẩn bị làm nhiệm vụ đón đánh địch ngoài công sự. Khuê về đại đội trinh sát với chức vụ mới là đại đội phó, nắm việc trinh sát cho đại đội. Khuê đã quyết định tập kích và đánh tan hơn một đại đội ngụy quân, làm nức lòng anh em, nâng cao khí thế lập công đánh giặc ngoài công sự. Và bây giờ xin được mời quý vị tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Đã mấy ngày qua, địch tập trung quanh tạc đồi không tên. Song song với việc quanh tạc dữ dội, chúng thường xuyên trinh sát và có khi cho máy bay mắc loa kêu gọi. Theo phán đoán của các chiến sĩ, các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên 4-5, địch đang có mưu đánh nóng ra đồi không tên để làm bàn đạp lên điểm cao 4-5 và các điểm khác ở phía nam Tà Cơn. Vị trí đồi không tên có thể xem như là một cái ngõ, một mảnh đất giáp ranh giữa ta và địch. Đó là một quả đồi thấp và hẹp, mọc đầy từng bãi cây xấu hổ nằm ngay dưới chân nhiều điểm cao đã được ghi trên bản đồ. Vào một đêm hôm ấy, Cận và Hoạt tập hợp được một tiểu đội gồm 9 đồng chí. Hai người dẫn tiểu đội xuống bố trí ở dưới đồi không tên, làm nhiệm vụ bảo vệ sườn phía bắc điểm cao 40 năm. Về phần nhiệm vụ chung của tiểu đội, đại trưởng A1 đã thông cho Cận. Đã có những đơn vị bộ binh sẵn sàng tác chiến, bảo vệ đài quan sát ở các hướng. Nhưng bản thân các đơn vị tại chỗ cũng cần có lực lượng riêng tự tổ chức để đánh máy bay và bộ binh địch. Theo ý kiến đài trưởng, tiểu đội Cận sẽ làm nhiệm vụ lâu dài bảo vệ hướng bắc của đài quan sát, nên cần tổ chức các sinh hoạt chặt chẽ. Trước hết, để bảo đảm cho việc chiến đấu, tiểu đội được tổ chức một chi đoàn thanh niên lấy tên là chi đoàn đồi không tên, hoặc nguyên bí thư chi đoàn cao xã 12-7 được chỉ định làm bí thư chi đoàn mới thành lập. Tiểu đội mới được thành lập gồm phần lớn các trinh sát viên và các chiến sĩ phụ trách điện đài của đài quan sát sông Cầu. Ngoài ra, còn có các chiến sĩ thuộc trung đội pháo cao xã 12-7, công binh, hóa học, người của nhiều đơn vị khác nhau từ lâu có mặt trên đồi 40 năm. Đặc biệt tất cả các chiến sĩ trong tiểu đội đều là đoàn viên, chỉ có một mình Cận là đảng viên. Lần đầu tiên Hoạt sinh hoạt ở một chi đoàn gồm các đoàn viên của nhiều chi đoàn khác mới ghép lại. Với cương vị là bí thư, Hoạt có nhiệm vụ cùng với Cận tổ chức việc sinh hoạt và chiến đấu trên đồi không tên. Hoạt triệu tập cuộc họp đầu tiên của chi đoàn. Mọi người tự giới thiệu xong liền tham gia ý kiến rất sôi nổi vào kế hoạch bố trí trận địa và kế hoạch tác chiến. Đến phần xác định quyết tâm, các đoàn viên nhìn nhau và tự hiểu phải làm gì. Tất cả mọi người đều không nói, cũng như không động viên nhau một lời nào ồn ào cả. Hai ngày qua, địch chỉ cho những toán nhỏ đánh lên có tính cách thăm dò. Chúng vẫn trinh sát và cho máy bay gọi loa xuống. 5 giờ sáng ngày thứ tư của cuộc hành quân Scotland, địch cho một máy bay kiểu rất lạ mang loa phóng thanh đi kêu gọi. Hỡi các bạn cán binh trong quân đội Việt Cộng, mấy ngày qua, các bạn đã được trông thấy uy lực của quân đội quốc gia và đồng minh. Theo chương trình đại đoàn kết dân tộc, quá khứ lỗi lầm của các bạn sẽ được xóa bỏ. Các bạn hãy mau mau quay súng trở về với quốc gia và thế giới tự do. Các bạn sẽ được giao chức vụ xứng đáng, hoặc có thể chọn nghề nghiệp làm ăn thích hợp. được đảm bảo đời sống sung sướng chưa từng thấy. Chiếc máy bay giống như là một cái nhà táng chưa dán giấy, mang cái tiếng nói thối khẳng ấy. Theo lời bình luận của các chiến sĩ, bay trên các dãy núi rừng trùng trùng điệp điệp bí mật. Nó bay là, lờ rờ như sơn, lượn nhiều vòng trên đồi 475 và đồi không tên. Mon đang đứng chân co chân duỗi trong lòng một đoạn chiến hào mới đào trên đồi không tên, nòng khẩu tiểu liên từ từ quay theo chiếc máy bay. Hai ngọn đèn xanh đỏ gắn sau đuôi cái máy bay bật sáng rồi lại tắt, cứ lập lòe trong khoảng nền trời xanh tối tranh sáng. Qua khe ngắm, Mon vẫn bám lấy thằng địch, không chịu rời một chớp mắt. Anh vẫn thấy chiếc máy bay như dừng lại. Hai ngọn đèn tín hiệu lập lòe, đậu một chỗ, không thấy trôi lừ lừ trong bầu trời như trước nữa. Mon nín thở, nòng súng cũng ngừng di động, để bắn súng đóng chặt vào hõm bả vai. Một tràng đạn xé nổ, chiếc máy bay như một chiếc xe đang chạy bỗng gặp ổ gà, tự nhiên loạn choạng. Tiếng loa phóng thanh và đèn tín hiệu vụt tắt. Lát sau, một tia lửa phụt ra. Chiếc nhà táng đã cháy. Nó kéo theo một vệt lửa đỏ và khói bay nghiêng nghiêng, rơi dần xuống khu rừng cây xanh dưới chân động tri. Cận đứng theo dõi một chiếc dù trắng buông ra. Cái dù không mở rơi tuồn tuột xuống khu vực chốt ở dưới thung lũng. Từ lâu, Cận đã nghe lữ khen tài xạ kích của Mon, nhưng hôm nay chính Cận mới được trông thấy tận mắt. Từ đêm qua, Cận đã nhận được tin báo trong ngày hôm nay địch sẽ mở những cuộc tấn công lớn ở khắp các hướng. Suốt đêm, các chiến sĩ đều thức để cảnh giới và sửa chữa công sự. Đất đồi không tên bên trên rất xốp, nhưng chỉ xúc được vài lực xẻng là đã gặp từng đá rắn phải dùng cuốc để bổ. Tiểu đội đã chữa xong 3 chiếc hầm chữ Y, đang tiếp tục khơi giao thông hào, thì nghe tiếng súng ở bên phía đông nổ rang. Đó là lúc đã gần sáng. Phía bên kia sườn đồi 475, tiểu đội trinh sát của quê đang nổ súng tập kích vào đơn vị quân ngụy. Trời sáng rõ, có thể trông thấy từng chi tiết trên hai mỏm 401 và 209 địch đang đóng, nằm về phía bắc. Hình một vài chiếc xe sơn màu xanh in bật trên nền trời trắng như sữa. Rải rác trên sườn núi, nhiều chỗ vẫn còn nguyên màu xanh. Có những khoảng đất xám xám lùm lên như những cái tổ mối. Vài vũng sương trắng bay lòa xòa trong lớp hàng rào tà cơn. Phía bên kia, bọn địch vẫn hãy đang có im ắng, chưa thấy để lộ dấu hiệu bắt đầu hoạt động. Bên này các chiến sĩ cứ hai người chung một hầm chữ Y. Mỗi người bố trí một cửa có xạ giới rất rộng và hướng thẳng về phía địch. Hoặc ngồi chung cửa hầm với một đồng chí công binh sông Đà tên là sĩ lẻo khẻo, mặt rổ hoa vừng, mũi nhọn, nói chung là một anh chàng kém đẹp trai. Ai đã từng sống những ngày địch ném bom ác liệt trên đồi 475 đều được nghe tiếng sáo trúc của sĩ. Tiếng sáo những đêm khuya dìu dặt mơ hồ, càng đứng xa nghe càng trầm bổng tha thiết. Sau lưng áo sĩ bao giờ cũng dắt một ống sáo bằng trúc khoét gọt rất là công phu. Không mấy ai từng ở đây biết mặt người thổi sáo, nhưng nhiều đêm cả đồi 475 vẫn lắng nghe cái tiếng sáo khi bổng khi trầm, khi cao vút bay xa đến những cánh rừng tranh dưới chân đồi. Chẳng biết có đúng hay không, anh em còn kể, khi bắt được một đám tù binh ngụy ngay ở bãi dù, có thằng đã khai đêm nào nó cũng ngồi trong hầm lắng nghe tiếng sáo bên ngoài. Mấy ngày qua, sĩ và Hoạt đã đặt xong một cụm mìn trước tiền duyên. Sĩ và Hoạt đang chữa cái thiết bị bắn thì cận tới. Hồi trao chiếc xẻng cắn gập còn nguyên lớp sơn màu lá cây cho sĩ để cùng Cận đi kiểm tra công sự và vị trí chiến đấu. Hai người đến trước mặt mà Moan cũng không biết. Anh đang mãi thông nòng khẩu tiểu liên. Môn đào chung một ngách hầm cùng với một đồng chí chiến sĩ thuộc đơn vị đặc chủng. Đồng chí này có một chiếc đài bán dẫn. Đài phát thanh Hà Nội đang đọc bản tin chiến sự buổi sáng. Những tin tức chiến thắng mới nhất ở Khe Sanh. Tiếng nói và tiếng hát nghe âm âm như từ lòng đất vọng lên. Tận ngoài ấy mà theo dõi tin tức chiến trường, ở đây thì thật sáng từng ngày một. Mòn nheo mắt nhìn qua nòng súng đã sạch bông, tự nhiên mỉm cười sung sướng như là một đứa trẻ. Anh đang nghĩ tới bác Hồ. Chắc buổi sáng nay bác chưa biết anh đang ngồi ở đây. Cận ngắm cặp môi đỏ chót và nụ cười lặng lẽ khiến cho khuôn mặt trái xoan của Mon càng trở nên hồng hào. Cậu vỗ lên cái lưng thon thon như lưng một anh con trai chưa thành niên. Cười mỉm cái gì mày thằng nhóc? Mon quay lại. Anh Cận, liệu hôm nay đã được đánh nhau chưa? Không hôm nay thì ngày mai, ngày kia. Cậu cứ yên chí, chắc là hôm nay thôi. Anh xác nhận cho em là bắn rơi một chiếc máy bay nha. Cận nheo mắt kiểm tra cái thiết bị bắn trước cửa hầm Mon và bắt phải ngụy trang lại. Đến hầm, Cận vào quạt, cũng kiểm tra thiết bị bắn và ngụy trang. Công việc xong, Hoạt và Cận ai trở về hầm người nấy. Được một lát đã thấy một chiếc trinh sát hai thân bay lò dò tới liền dài dòng, rồi ném một quả lựu đạn khói xuống quãng yên ngựa trống trải phía sau lưng đồi không tên. Cậu vừa tranh thủ rít xong một mùi thuốc lào bằng chiếc ống điếu bỏ túi. Khắp bốn phía chân trời đã nghe trung trinh tiếng động cơ máy bay. Hoạt ngó sang hầm Cận. Bắt đầu có chuyện rồi đó anh Cận ạ. Cận hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Mặt trời mới mọc đã mang theo cái nóng khủng khiếp. Máy bay phóng pháo lẫn tiêm kích nhào lộn trên đầu. Một lát sau, khắp vòm trời nắng đã đen đặc khói. Bom dội ầm ầm xuống 4-7 năm chứ không phải ở đây. Chỉ nghe mặt đất trung chuyển từng đợt dữ dội. Những chiếc lửa mọc dày thành từng bãi. Chúng nó dọn bãi đổ quân bên sườn đông 4-7 năm. Hoặc che một túm lá khô lên trên mũ sắt, ngồi trước cửa hầm quan sát. Nhiều đợt bom tiếp bắt đầu pháo, rồi trực thăng tới. Ngay phút đầu tiên khi chúng nó mới phành phạch cắn đuôi nhau bay tới, hoặc đã trông thấy hai chiếc trực thăng mụn to cờn càn bốc cháy một lúc. Chỉ có một vài chiếc dù bay xiên xẹo ra ngoài. Hoặc nhảy ra đoạn giao thông nào đứng nhìn, rồi sung sướng khoe với sĩ. Cánh cao xạ 12 ly 7 bố trí ở cạnh giếng nước bắn đẹp quá. Cái giếng nước quen thuộc dưới chân đồi 4-7 năm hiện ra trong trí tưởng tượng của Hoạt, với những người lính tay biết đặt, tay vo tròn mảnh ni lông đứng chực lấy nước. Vì một lần đi lấy nước dưới cái giếng ấy mà Hoạt không thể đi theo đơn vị của mình. Giờ hôm nay Hoạt đang đứng ở đây, bên sườn phía đông điểm cao 4-7 năm, một tiểu đoàn của trung đoàn 5 đang kịch chiến với những đơn vị ngựa bay vừa xuống. Đất tới như đàn cá kình bơi trong một vùng nước đen. Hướng tiền chuyên đồi không tên vẫn yên tĩnh như thường. Cận ngồi tựa lưng vào vết hầm đất mát lạnh, hai tay khoanh trên đầu gối. Anh bình thản nhắm mắt ngủ. Kệ mày, bao giờ mày tấn công thì quẳng bom xuống đây đánh thức tao dậy, rồi tao khắc dậy. Giữa hai hàm răng trắng đều đặn của Mon ngậm một nhánh cỏ bị cắn nát. Anh sốt ruột ngắm Cận cứ ngủ ngon ơ. Tiếng súng phía mặt trận của trung đoàn 5 dội tới khiến Mon đứng ngồi không yên, tay chân cứ ngứa ngáy thế nào ấy. Nắng như một khối lửa trên sườn điểm cao 401 trước mặt. Cái thiết bị bắn và cái bệ tỳ phủ cỏ khô lơm xơm vẽ nhiều đường vòng tròn ngang tầm mắt nhìn. Một chiếc máy bay vận tải kiểu CH-47 đang cua tiếng động rền rền trên bãi dù. Sĩ lò dò bò sang hầm Oanh. Giữa lúc đồng chí trinh sát đặc chủng ôm chiếc đài ngồi bên bậc lên xuống, đài phát thanh Hà Nội đang đọc chậm một bản tin chiến sự, dẫn bản tin đã phát buổi sáng. Cậu quê ở đâu? Sĩ ngắm đôi lông mày lưỡi mát trên khuôn mặt trắng trẻ của Mon. Em ở gần đây, em người địa phương. Thế à? Anh sĩ quê ở đâu? Tất nhiên ở xa. Anh thổi sáo hay quá. Từ hồi bé đi chăn trâu, mình đã thích thổi sáo. Cậu đã đến 17 chưa? Anh hỏi cái gì? Mình hỏi cậu đã đến 17 tuổi chưa? Anh đoán tụi em chưa đúng đâu. Đã 18 tuổi rồi. Cậu bắn cừ thật. Sáng nay cậu bắn chiếc UTT thật cừ. Tôi bắn con vật trong rừng quen rồi. Dùng tôi nhiều thú lắm. Dùng tôi những người già bảo. Người bắn con ác thú phải để con mắt trên đầu viên đạn. Sao cậu nói tiếng phổ thông giỏi vậy Mon? Chúng nó dẫn xác xuống rồi kìa. Mon nói cặp lông mày lưỡi mắt nhíu lại. Nôm rất dữ dội. Sĩ quay nhìn ra ngoài, sĩ cũng lập tức phát hiện thấy có nhiều bóng áo trắng lốm đốm đang triển khai. Cái sườn dốc thoi thoải vẫn còn nhiều đám cỏ xanh của điểm cao 401 nhưng sinh động hẳn lên. Rồi dưới đồi 209 cũng có địch. Bọn trong đồn Tà Cơn cũng tiến ra ở cửa ngõ Bãi Dù. Các mũi tiến quân đang còn đập trình không đều nhau. Cận đã thức dậy. Không phải bom của địch mà chính những loạt pháo đầu tiên của ta đánh thức Cận dậy. Những quả đạn pháo đi trong ánh nắng sáng lóe, tiếng nổ đanh và gọn. Đài quan sát trên điểm cao 45 có thể nhìn rõ từng tốp địch trước mặt. Vì thế, đã chỉnh pháo bắn rất chính xác. Đội hình triển khai của địch đang dở ra. Môn đỏ mặt sung sướng quay lại nói với Cận. Chưa bao giờ em được trông thấy chúng nó bị như thế này. Đợt tấn công thứ nhất đã bị dập nát. Nhưng chỉ 10 bắt đầu quanh tạc trận địa. Cận lệnh cho anh em cứ ngồi trong hầm và tăng cường quan sát. Non trưa, chừng hơn một đại đội lính thủy đánh bộ liều chết xông thẳng được tới chân đồi Không Tên. Bơm dội vài đợt đã thấy chúng xung phong lên. Hoặc nhìn lướt qua đội hình tản khai của địch. Chúng nó bò bốn chân lổm ngổm, súng treo lủng lẳng trước cổ. Không biết trong điều lệnh chiến đấu của quân đội Mỹ có kiểu bò ấy không? Đa số chỉ mặc áo lót vằn xanh trắng. Một thằng vừa bò vừa phất phất lá cờ nôm rõ những hàng chữ xanh trên nền giấy trắng. Không khí đang bị rang khô, tàn cỏ tranh cháy bay mù trong khói bơm, miệng người nào cũng đắng nghét. Con mắt Hoạt theo dõi từng bước. Cho nổ súng đi anh Cận. Hoạt sốt ruột lắm rồi nên phải giục. Cận hạ lệnh cho Mon nổ súng nhắm trúng thằng Cam Cơ. Nòng tiểu liên của Mon nảy bật trên cái thiết bị bắn. Thằng cầm cờ đang bò ngã vật xuống. Lá cờ hình tam giác bé bằng bàn tay để nằm dưới đất. Ngay sau đó, một hàng những cụm lửa bỗng sáng lóe lên như lửa hàng trước tiền duyên. Những tiếng nổ làm mọi người choáng cả tai. Hoặc và sĩ đã điểm quả cụm mìn điện đầu tiên. Khói đen từ cụm mìn xòe ra như một cái nấm trùm kín hết tất cả. Giữa đám khói, trông rõ xác những tên Mỹ mặc áo trắng bị tung lên cao rồi rơi xuống. Hoặc và sĩ ôm lấy nhau. Một bọn địch khác khá đông đang nằm chực dưới chân đồi Không Tên vội vàng quay trở lại. Trước mặt mọi người chỉ còn khoảng một trung đội địch đang co kéo nhau. Cứ hai thằng nắm hai tay lôi sình sệt một thằng bị thương hay một cái xác. Nửa phần dưới quệt ở trên mặt đất. Trong lúc bọn địch đang lúng túng với nhau, Cận nắm thời cơ cho tiểu đội xuất kích. Tiếng Mon thét bằng giọng ốc. Cả tiểu đội ào lên xung phong. Sau khi diệt thêm được một số nữa, Cận lệnh cho anh em quay trở về hầm. Pháo địch bắn tới tấp, máy bay lại dội bơm. Mọi người vào trong hầm để ấn nắp và lấy bánh lưng khô ra ăn. Họ ăn uống thoải mái, nói chuyện và rút kinh nghiệm đợt đánh vừa qua. Cận nhận định. Thằng Mỹ không dội bơm vào trận địa ta trong vài giờ nữa. Đố chúng nó dám mò lên. Cậu nào buồn ngủ, cô đánh lấy một giấc tranh thủ đi. Vài người đã ngủ, nhưng lần này Cận lại thức. Anh trực tiếp đứng trong giao thông hào để cảnh giới. Hoặc đi từng hầm dục anh em sửa chữa công sự và động viên chiến đấu. Từ trong hầm sĩ, tiếng sáo trúc vẫn đưa ra. Giữa tiếng bơm nổ ầm ầm chung quanh. Lúc bơm vừa ngớt, Hoặc vội vàng quay trở về vị trí chiến đấu của mình. Sĩ trông thấy Hoạt trở về, anh liền dắt chiếc sáo bên thắt lưng to, đứng dậy. Hoạt và sĩ lại bò ra ngoài để đặt mìn. Mãi 2 giờ chiều, chúng mới mở đợt tấn công thứ hai. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, các chiến sĩ phòng bị phải đối phó với nhiều đợt tấn công ồ ạt liên tiếp. Đợt tấn công thứ ba nguy hiểm hơn cả. Có khoảng chừng một trung đội địch tiến được tới trước mặt. Cận dẫn cho anh em nằm im. Mỗi người cầm hai quả lựu đạn đã mở nắp, chờ cho chúng tiến sát tới trước cửa hầm. Cận mới hạ lệnh cho ném. Một dây tiếng nổ văng thành hàng dài cách hầm chỉ khoảng 5 thước. Loạt lựu đạn ném ra đồng loạt rất trúng, dọn sạch quang mất một nửa số quân địch. Một nửa bị đánh hất quay trở lại. Mặt trời nghiêng về phía những đám mây màu hung hung đỏ ở phía tây. Nắng chiều xuyên vào cái hầm của quạt và sĩ bị bơm đánh sạc. Chúng lại tiếp tục oanh tạc và bắt đầu dùng bơm napalm. Tiếng nổ bùm bụp có bơm xăng đặc kèm theo tiếng réo ù ù của lửa cháy. Quạt đứng cảnh giới giữa chiếc hầm nóc hở quát. Các hầm khác đều thấy. Quạt điểm lại số người. Đã có 4 đồng chí bị thương và hy sinh. Cận cũng bị thương nặng trong lúc đang đứng cảnh giới. Dưới chân đồi, chỗ mấy bụi gai xấu hổ bị bơm xăng thiêu cháy đang bốc khói nghi ngút. Có nhiều, rất nhiều bóng mũ sắt có vệt trắng, lố nhố. Quạt điếc nhìn qua trên khoảng đất trũng đã ước tính chúng kéo lên tới một đại đội. Dưới chân quạt, sĩ bị thương đang nằm nghiêng giơ một bàn tay lên. Quạt, cậu đưa cho mình trái mìn. Quạt trao cho sĩ quả mìn cuối cùng. Khi anh ngẩng lên, thì những tên địch đã chạy tới sát chỗ loạt lựu đạn. Quạt đứng nép bên vách hầm, cặp mắt long lên. Có khoảng 10 đứa đang xông thẳng đến trước mặt anh. Thằng chạy dẫn đầu, tay trái kẹp súng ngang nách, tay phải cầm cổ một chai rượu. Mẹ mày, mày dẫn xác đến làm bao đất trắng hầm của ông đây. Quạt nghiến răng, nổ một phát. Nó ngã vật xuống, xích nữa đè lên người anh. Chiếc mũ sắt lăn lông lóc vào cửa hầm nhảy qua người sĩ. Anh giới tay kéo cái xác chết đặt nằm ngang trước mặt và kê những súng lên, tiếp tục bắn ngã hai tên nữa. Lúc bấy giờ, Hoạt mới sực nhớ đến cương vị của mình phải thay cận chỉ huy chiến đấu. Hoạt đứng thẳng lên, đảo mắt nhìn hai bên thét to. Các đồng chí đoàn viên, hãy chiến đấu bảo vệ trận địa đến cùng. Sau tiếng hô của Hoạt, sĩ ôm trái mìn nhổm dậy. Nhưng hoặc bác sĩ nằm xuống, bên trái, Mon và một chiến sĩ thuộc đơn vị cao xạ đang quần nhau với khoảng gần một tiểu đội địch. Mon dùng lê, đâm trúng giữa bụng một tên, lưỡi lê mút. Anh co chân, đạp ngã cái xác xuống, rồi nhanh nhẹn trở bắn súng, đập dở sọ một tên khác. Phía đầu bên trái trận địa, một chiến sĩ trinh sát bị thương, vừa dùng AK hạ thủ một tên bắn súng máy. Hoặc nhảy tới ôm khẩu súng máy vừa mới được tước, bắn quét vào giữa một đám lính rất đông đứng xúm xít chung quanh cái hầm của cận. Tràng đạn súng máy lia ngang đầu gối như một con dao phạt vào giữa khóm mía. Đợt xung phong thứ 5 bị bẻ gãy. Hoặc nhìn chiếc đồng hồ màu vàng trên cổ tay một tên Mỹ chết trước hầm cận mới hơn 3 giờ chiều. Cả buổi sáng không lúc nào lửa tắt máy được chừng 10 phút. Có lúc 2-3 nơi cùng gọi, anh phải lần lượt làm việc với từng đài một, căn cứ vào những âm thanh ầm ĩ quen thuộc và tiếng súng nghe được từ các hướng. Lửa có thể xác định tình hình chung của những cuộc chiến đấu đang xảy ra chung quanh. Hai cánh quân địch bên trong và bên ngoài đang cố sống chết hội quân được trong ngày hôm nay. Bọn lính thủy đánh bộ bị dây, liều mạng nóng ra các mỏm đồi phía Tây, hòng bắt liên lạc với cánh quân ngựa bay ứng cứu. Bọn này đang giáp chiến quy mô với một lực lượng rất mạnh của Trung đoàn 5 bên sườn phía đông đồi 475 và đang bị đánh thiệt hại rất nặng. Hình như ban chỉ huy Trung đoàn 5 có đặt sở chỉ huy tiền phương ở gần đây. Tảng sáng hôm nay, có một lần Lữ được báo chính quỹ kinh gọi điện thoại cho anh qua một cái máy mới đặt. Khi Lữ rời được đài, cầm lấy ống nghe thì chỉ được nhẫn. Trung đoàn trưởng bên ấy báo cho biết chính quỹ kinh đã đi theo đồng chí chính trị viên tiểu đoàn xuống chỗ bộ đội bố trí rồi. Không biết bố định dặn việc gì hay chỉ muốn gặp đồng chí mình. Hai ngày qua, đài quan sát A1 đã lùi xuống mỏm B và hầm máy được đặt một chỗ xa đài quan sát hơn. Đại đội tham mưu ở nhà đã bắt đầu dùng một số phương tiện kỹ thuật riêng ngăn trở địch giao hội làn sóng, mật mã và chìa khóa cũng được thay đổi. Hầm máy có hai cửa, một nhìn thẳng sang đồi không tên, một quay về hướng mỏm A. Từ mỏm B sang đồi không tên chỉ cách 700-800 thước, 3 giờ 15 phút. Lữ vẫn quàng ống tổ hợp bên tai, ngước mắt nhìn sang vẫn thấy im ắng, về phía nắng càng gay gắt. Sau 5 lần đánh lui những đợt xung phong của địch, đồi không tên lại trở lại im lặng. một vẻ im lặng đến dữ dội. Khói bom loãng dần, bụi đất đỏ bay lơ lửng trên nóc mấy cái hầm sụt lở như một tấm màn thưa màu gạch non. Từng đốm nắng đậu sáng lóe trên một chiếc mũ sắt. Rất nhiều đốm nắng đậu trên những đồ trang phục lính Mỹ chết nằm chất đống trắng xóa trước tiền duyên. Dưới mấy đường gờ giao thông hào phòng ngự, thỉnh thoảng lấp ló một cái đầu nhô lên quan sát trước mặt và hai bên sườn đội hình. Bỗng lữ trông thấy một người đang chạy trở về. Cái bóng cắp súng chạy lơm khơm, chạy nằm nằm, chạy rất nhanh giữa những đám đất của các hố bơm mới vẫn còn bốc khói. 10 phút sau, Mon đã ném mình bên cửa hầm lữ. Lát lâu, lữ mới nhận ra được đầu tóc mặt mũi Mon đen xì đất cát và thuốc đạn bám đầy trên quần áo nóng như lửa và khét lại. Mon nhổ ra một lọn đất lẫn cỏ khô, nhe hàm răng trắng loá đã cứng đờ. Anh còn nước uống không? Lữ trao cho Mon nửa bi đông nước, từ sáng tới giờ anh chỉ dám nhấp nhám từng giọt một. Mon ngậm một ngụm, đưa chiếc lưỡi láng nước xoa trên hai bên dòm miệng, cứ ngậm mãi mới chịu nuốt. Ngụm nước suối đun sôi đã làm mắt anh sáng lên, người tỉnh hẳn ra. Lữ hỏi: Trên ấy anh em thế nào rồi? Đánh sướng lắm, chúng nó chết lấp gần hết các cửa hầm, không có chỗ quan sát luôn anh. Mon trở về lấy thêm đạn. Lữ thầm nuốt dội cơn khát vừa dâng lên đốt cháy cổ. Quàng chiếc bi đông sắt lên vai Mon. Đưa cho anh Cận và anh em trên ấy, cậu lên đi. Mon vác hai hòm đạn rời hầm lữ trở về. Được một lát, địch lại tiếp tục xung phong lên. Lần này, lữ trông thấy từ hướng đồi 209 sang. Có hai chiếc xe tăng, lữ được lệnh gọi bắn. Đợt tấn công có xe tăng yểm hộ bị đạn pháo và tiểu đội phòng ngự chặn đứng lại. Đạn pháo của ta tiếp tục văng một hàng rào lửa trước cái lũng hẹp dưới chân đồi không tên. Khoảng 4 giờ chiều, địch quanh tạc cả ba mỏm đồi 475 hết sức dữ dội. Đường dây điện thoại đứt, một trinh sát viên từ trên đài phải vội vàng chạy xuống để nối dây và truyền lệnh gọi bắn. Nửa giờ sau, chúng tập trung đám bom mỏm B. Khắp mỏm B, khói đen, khói xám lẫn đất cát bay mù. Dây điện thoại vừa nối xong đã đứt. Không còn nghe tiếng bom nổ nữa, lữ chỉ thấy cái hầm của mình dồi lên dồi xuống, như đang ngồi trên mình ngựa phóng qua một cái vạc dầu. Rồi nghe tiếng ù ù phành phạch, những thằng trực thăng nhà. Nghe rất nhiều tiếng cánh quạt trực thăng rất gần, lữ nhảy ra khỏi hầm. Vừa lúc ấy trận địa phòng không 12-7 bảo vệ đài quan sát không biết bố trí ở đâu, bất ngờ phát quả. Một chiếc trực thăng đang bay qua đầu lữ bốc cháy ngùn ngụt. Lúc bấy giờ bộ đội phục kích quân đổ bộ đường không của trung đoàn 5 bên sườn phía đông đã chuyển sang đánh chặn một đơn vị ngựa bay hành quân theo đường chính. Từ phía ngã ba thị trấn lên, hai bên đang quần nhau. Lữ nghe súng nổ xa hơn, tận dưới đường cái. Quãng bị che khuất giữa con đường và chân mỏm A tiếp giáp nhau. Lữ bình tĩnh quan sát và xác định cái tình huống đang xảy ra trước mắt. Chà, chúng nó đã dứt quân xuống đầy mỏm đá đầu gà trên mỏm A rồi. Lữ quan sát thấy trên mỏm A có khoảng chừng hơn một trung đội Mỹ. Những chiếc mũ sắt trắng loá. Nhiều đứa chỉ mặc độc một chiếc slip đỏ lố nhố chung quanh mấy mỏm đá đen xì. Nắng buổi chiều đổ lửa xuống từng khuôn mặt và bắp thịt đỏ như da gà chọi. Chúng nó đứa đứng đứa ngồi đang hí hửng tuôn qua đầu trao cho nhau những chai rượu, những chai nước chanh giải khát, những bao thuốc lá hoặc băng đạn. Mỹ không, tiên sư chúng mày. Lữ chần chừ đứng nép bên ngoài cửa hầm máy để xác định thật đúng cái tọa độ gần như ở ngay trên đầu mình, y như có một đốm nắng chớp nhoàng trước mặt. Một quả bom nổ ngay bên cạnh hất anh vào vô hầm. Mảnh bom đã lia sượt qua trán lữ. Máu chảy ròng ròng trên hai bàn tay anh bất thần đưa lên ôm lấy mặt. Lữ thấy choáng váng chực ngã. Anh cố dùng hết nghị lực để đứng vững và cố nhớ cái tọa độ trên mỏm A vừa xác định xong. Anh liền gọi bắn vào đấy. Tiếng gọi của chính anh, anh nghe cứ bồng bềnh bên tai. Máu lẫn mồ hôi chảy đầy hai tròng mắt. máu từ hai bên má chảy vào miệng. Chỉ vài phút sau, đạn pháo đã nổ nghe như xé không khí trên mũng A. Chừng hơn một chục quả đạn đồng loạt dục xuống các trung đội ngựa bay đang chủ quan phè phẫn. Chúng chết hơn một nửa, mấy đứa kịp nấp vào các hốc đá. Số thì sống sót, vừa ngớt loạt đạn đã chạy ùa xuống mỏm B. Có vẻ địch đang khát nước, muốn đánh một trận cuối cùng. Từng tớp trực thăng 3 chiếc 1 vẫn lao tới. Lần này chúng không đổ quân xuống mũm A mà đổ xuống ngay giữa mũm B, nơi đang đặt hầm máy. Lữ bị ngất đi, vết thương ra nhiều quá. Anh tỉnh dậy cảm thấy đầu nóng bừng và khát nước ghê gớm. Anh sờ bi đông, không thấy. Máu trong miệng dơm dớp, mặn mặn. Chiếc hầm máy đã bị bom đánh sạc một mảng lớn trước cửa. Khoảng ánh nắng hình xiên xẹo trước mặt như nằm quốc sau một bức màn đỏ đang lay động. Máu còn ướt dính trên hàng mi, láng giữa tròng mắt. Bầu trời, mặt đất và chân trời ngập giữa sắc đỏ rực rỡ chưa từng thấy. Anh uống một ngụm nước dãi trên hai bàn tay, thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Trên khoảng đất nằm giam giác đầy mảnh kim khí sáng lấp lánh, có một bụi cỏ khô, rễ nằm chổng ngược lên. Nắng đỏ rực lên mãi chung quanh cái búi cỏ trước cửa hầm, y như một vòng hoa 10 giờ. Không gian tưởng như đang vỡ ra bởi tiếng động cơ của các loại máy bay. Chung quanh hầm lữ, chỗ nào cũng có địch. Trên khoảnh đất sườn đồi B chật hẹp, chúng đã vứt xuống gần hai đại đội. Chúng đang tràn ra, đang di động, đang hò hét, đang hô khẩu lệnh và phất cờ. Tiếng súng trường và súng máy nổ khắp bốn phía. Chúng bắn súng và sục sạo. Một thằng to lớn, đeo kính kẹp mũi, hai mu bàn tay mọc đầy một thứ lông vàng vàng lên tới chỗ đeo đồng hồ. Hắn phát hiện được cái hầm máy và đoạn dây trời. Hắn lùi lại, chúng hí hửng gọi nhau xì xộ bên ngoài. Một quả lựu đạn mỏ vịt ném vào. Lữ đứng dậy, nhặt ném ra ngoài. Quả lựu đạn nổ trên lưng chừng ngoài cửa hầm, làm bị thương mấy đứa và tạm thời chúng lùi lại. Lữ giang hai cánh tay ôm chặt lấy cái đài, như sợ chúng có thể ùa vào cướp ngay trên tay anh. Anh ôm nó trong ngực. Lúc này, anh quý nó hơn là tính mạng. Anh vừa quyết định một việc vô cùng hệ trọng đối với anh và quyết định hết sức nhẹ nhõm. Anh gọi bắn, anh gọi rất hấp tấp, không kịp dùng ký hiệu mật mã. Chúng bay hãy cầu Chúa đi. Trong lòng anh chợt rưng rưng một nỗi mừng rỡ. Tiếng anh gọi sang sảng. Bắn đi, cho bắn ngay đi. Sao lại hái qua giường 75-34? Tôi đã di chuyển đài rồi, bắn ngay đi. Anh dục rối rít. Anh gắt với đồng chí Điện Thanh đang liên lạc với anh và sau đó cả với đồng chí đội trưởng tham mưu của anh hiện đang ở sở chỉ huy trung đoàn. Vài phút sau, khi có chừng một tiểu đội địch xăm xăm hùng hổ kéo đến dây kính chung quanh chiếc hầm máy, thì khắp sườn mỏm B đã rung lên dưới một làn đạn pháo. Chừng một chục quả lựu đạn tròn nhẵn, màu xăm xám như những quả na, chúng đã kịp thời dứt vào chỗ lữ đứng. Nhưng chỉ có hai quả lọt được vào bên trong hầm. Lữ liếc nhìn hai quả lựu đạn đang xì khói dưới chân trong một thoáng, rồi bình thản đưa mắt nhìn ra ngoài. Cái sườn đồi nằm trên chết trên đó, bọn địch đang chạy đi chạy lại nhốn nháo. Khói mấy quả lựu đạn đầu tiên che khuất một khóm địch mặc áo trắng, cũng đang chạy đi chạy lại và thổi còi ở phía sau, nơm lờ mờ. Lữ bình tĩnh quan sát điểm chạm của những viên đạn vừa nổ. Anh đang gọi sửa bắn thì nắp hầm tung giật lên. Hai quả lựu đạn dưới chân anh nổ cùng một lúc. Lữ ngã gục ngay xuống. Lòa xòa ám lửa khói chảy xối xuống hai hố mắt và hai bên dây áo quân phục. Dòng máu chảy luồn trong ống tay áo rõ xuống mặt chiếc đài vô tuyến điện Thành Dũng. Đạn pháo nổ như tiếng sét đầu mùa hạ. Đó là trận tập kích pháo cuối cùng và dữ dội nhất trong ngày. Lữ nằm gục trên chiếc đài, những ngón tay vẫn nắm chặt cái ống tổ hợp. Người chiến sĩ Điền Thanh ấy trước khi sinh còn ngẩng cao đầu lên một lần cuối cùng. Trên nền trời cao, rất cao và xanh, lá cờ đỏ mỗi lúc một thắm tươi đang bay, lá cờ mỗi lúc càng tiến dần đến trước mặt. Rồi anh nhắm mắt hẳn, những món tóc rất xanh rối bù, dính bết máu phủ kín cả dần trán lắm tấm mồ hôi đã trắng nhợt. Dường như từ trong ngực anh, chiếc đài vẫn đang nói sang sảng. Tính đến 6 giờ chiều ngày thứ tư của cuộc hành quân, lữ đoàn kỵ binh bay đã thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn không làm được nhiệm vụ giải vây cho bọn lính thủy đánh bộ ở Khe Sanh. Chung quanh điểm cao 475 và đồi Không Tên, chúng bị thiệt hại về quân số nặng nề nhất. Cái nút buộc của hai cánh quân trong ngày hôm đó không sao thắt lại được. Chiều tối, sau trận tập kích pháo của ta xuống Mũm Bê, địch sợ hãi không dám cho trực thăng Hồng Thập Tự xuống nhặt xác nữa. Chúng đã phải bỏ lại gần 100 tên trên một miếng đất nhỏ hẹp. Đêm đầu mùa hạ, mặt trời vừa lặn thì trăng mọc. Máy bay trinh sát thả pháo sáng và các loại phản lực gầm rít trên bầu trời. Chúng ném bom vào các cửa rừng, xuống thị trấn dọc đường chính. Bom tọa độ nổ từng đợt rất dày dưới chân Mẫm A và dọc theo lòng suối bên cạnh sở chỉ huy giả chiến của trung đoàn 5. Sau một ngày sở chỉ huy tác chiến liên tục, Nhẫn đã thấm mệt, râu hai bên hõm má mọc lởm chởm, thần kinh Nhẫn căng ra trên mặt một dán cờ đang dở dang. Nhẫn đang tổ chức lại bộ đội và điều chỉnh đội hình bố trí của các tiểu đoàn. Kinh đang làm việc với các chính trị viên tiểu đoàn trong một cái hầm không có nắp, đào sơ sài. Chỉ qua một ngày một đêm, mới tính riêng trung đoàn 5 đã diệt hơn 400 Mỹ và Ngụy, đã tổ chức những trận đánh hết sức linh hoạt và liên tục. Bộ đội có thương vong, nhưng tư tưởng bộ đội hết sức phấn khởi. Các chính trị viên đề nghị Kinh gửi một bức điện báo tin mừng cho trung đoàn pháo sông Cầu. Đạn pháo binh đã yểm hộ cho bộ đội hết sức đắc lực. Đặc biệt, trận tập kích pháo buổi chiều đã tiêu diệt một cánh quân Mỹ đổ xuống sau lưng đội hình của trung đoàn. Trời vừa nhập nhoạng, Nhẫn đã phái một đại đội bộ binh cùng với hai tiểu đội trinh sát lên tổ chức trận địa và bám địch ở hướng Tây Bắc. Quê cũng đi theo hai tiểu đội trinh sát của mình. Đồi 475 ngập xác lính Mỹ. Các chiến sĩ trinh sát bộ binh tìm thấy một đồng chí chiến sĩ hy sinh giữa một cái hầm sập và mất nắp, như một cái rương mở toang. Khi Quê được gọi tới, anh đứng sững hồi lâu. Trước mặt Quê, Lữ đang ngồi ôm chiếc đài, đầu gục xuống y như sau một ngày làm việc mệt mỏi ngủ thiếp đi. Quê ôm ngang vai bạn, lay gọi một cách tuyệt vọng. Bàn tay đặt trên ngực không hề thấy động đậy nữa, chỉ sờ thấy trong chiếc túi áo trước ngực mấy viên tăng lực và một ống thuốc lọc nước dập nát. Khuê gỡ xác Lữ khỏi chiếc máy, đặt nằm ngửa dưới chân mình. Trước mặt Khuê, về phía cánh rừng của bờ sông Sipol, mặt trăng mới mọc to như một chiếc thuyền đi chồng chành. Mặt trăng đỏ quạch đang bốc cháy giữa một vùng ánh lửa chớp bơm và những tia khói đen dù để lại ngoằn ngoèo trên nền trời. Dưới cái ánh trăng lờ mờ đỏ như lửa, các chiến sĩ trinh sát dùng xẻng khơi một cái huyệt. Họ chôn người con trai đồng chí chính ủy của họ ngay bên cạnh chiếc hầm máy, bên vị trí chiến đấu của anh. Anh đã nằm yên mãi mãi ở đây với những tầng đất cổ kính đầy khói bụi. Mặt trăng đi mãi mà vẫn nấn ná không sao vượt ra khỏi cái đường viền, những chõm cây lô nhô ngoài chân trời. Khuê ôm chiếc mũ sắt trước ngực, đứng lặng yên mấy phút, lòng bồi hồi thương tiếc Lữ. Nhưng Khuê không hề lãng quên công việc. Anh lệnh cho các chiến sĩ của mình, từng người vượt qua một cái yên ngựa địch đang câu pháo tới để tiếp tục đi về phía bắc. Đồi Không Tên hết sức im lặng. Quê và các trinh sát viên bộ binh thò mũi giày vào chỗ nào cũng dậm phải mũ sắt. Tiểu liên cực nhanh và xác Mỹ. Xác lính Mỹ ngã chồng chất đè lên nhau. đầu thằng nào cũng nằm hướng về phía trận địa phòng ngự. Xác chúng đã lấp kín hết tất cả các cửa hầm. Nào ai biết cụ thể về tất cả chi tiết diễn biến cuộc chiến đấu xảy ra ở đây trong ngày hôm nay. Từ 3 giờ chiều, sau khi Mon đi lấy đạn trở về, địch tổ chức liên tiếp 5 đợt xung phong nữa, đợt cuối cùng lực lượng đông gấp bội các đợt trước. Sử sách về sau sẽ ghi tên quả đội không tên, gần 10 chiến sĩ trẻ tuổi, tất cả đều là đoàn viên thanh niên do một đồng chí đảng viên chỉ huy. Họ đã đem ngực mình dựng thành chiến lũy cản 10 đợt tấn công điên cuồng của địch. Họ chiến đấu đến người cuối cùng, không có một tên lính Mỹ nào bước qua nổi cái mảnh đất của tổ quốc họ đứng cầm súng và ngã xuống trong ngày hôm nay. Quay chốt lại, một tiểu đội của mình thay thế tiểu đội của cận, tiếp tục làm nhiệm vụ phòng ngự và cảnh giới. Rồi anh dẫn một tiểu đội khác men dưới cái thung lũng đi về phía đồi 401 hiện địch đang đóng lại. Trăng đã lên cao. Một chiếc máy bay ăn sương bay qua dứt xuống đồi không tên một loạt bom. Một câu hát quen thuộc chợp vẳng lên giữa một loạt tiếng nổ. Những cửa đầu ô, tiếu tích gánh gồng, đây ô cầu rền, kia ô chợ dừa, tà áo xanh nâu. Sao lại có một chiếc đài đang hát ở đây nhỉ? Một chiến sĩ trinh sát, sau một loạt bơm vừa ngẩng đầu lên chợt cất tiếng hỏi. Tiểu đội trinh sát mới được quê chỉ định ở lại làm nhiệm vụ phòng ngự, bắt đầu đi tìm kiếm tử sĩ và chữa câu sự. Họ moi đất tìm thấy một chiếc đài để trong góc một cái hầm sập. Tiếng hát vẳng lên từ giữa những thanh gỗ nằm ngổn ngang lẫn đất đá. Máy bay vẫn lượn hoài trên đầu. Trong tiếng kim khí xoáy ghê rợn vào khoảng không, tiếng hát vẫn cất lên từ mặt đất như một hoài khúc. Tiếng hát thật yêu đời và trang trọng. Thank you. những con chim bích báo hiệu mùa màng và tình yêu trai gái từ miền xa lại bay về. Ngoài nương rẫy, lúa đã chín vàng rực. Lần đầu tiên, những người dân vùng cao miền Tây ở đây gặp vụ lúa hạ. Cũng như ở dưới đồng bằng, theo phong tục làm ăn từ lâu đời. Ở đây, mùa hái hạt bao giờ cũng trúng vào tháng 10, tháng 1, những ngày tháng vui vẻ nhất trong một năm. Và mỗi năm hạt lúa chỉ đậu trên tay người ta có một lần. Tháng 2 phát rẫy, tháng 4 thì đốt, hạt lúa ra dưới những cái lỗ tròn tròn, đen xì, chất màu mỡ của tro than. Tháng 9, tháng 10, chim bích đã rủ nhau bay về từng đàn. Những con chim sẻ rừng ấy cũng thóc mách và lắm điều. Tiếng hót ríu rít cứ xoáy tròn trong nắng mai và gió rét căm căm. Đồng thời chim dè kêu điếc tai, chim cu gù, khỉ trên các hang đá từng bầy lần xuống bắt chước tiếng dè kêu choàng choẹt trong các nương lúa chín vàng hoe. Các giống dần và chim chóc cứ chực phá hết mùa màng đã sắp được ăn. Từng nhà bắt đầu vào rừng đẵng gỗ dựng những chiếc chòi canh. Chung quanh mỗi chiếc chòi canh lợp lá sơ sài, diễn ra biết bao mối tình đầm thắm, biết bao niềm vui rạo rực. Mỗi buổi sáng sớm, các cô gái đi ra nương, gấu váy cũng như hai ống tay áo dính đầy cỏ mây và ướt đẫm sương. Các cô gái đi nhẫn nhơ chung quanh từng gốc cây bị đốt, chỉ còn trơ lớp than đen đen, bàn tay thoăn thoắt cắt từng bông lúa nặng trĩu, dính lắt lẻo trên cái thân rạ khô xác. Lúa cắt bằng dao hoặc thanh nứa cật rất sắc. Cắt xong, lúa được chất vào gùi đeo trên lưng, đem về xếp đầy bốn góc chòi. Chiếc bàn đập lúa làm bằng một thân cây gỗ đã bóc hết vỏ. Cây gỗ cây cao giữa vạt đất, được trang phẳng và rải một lượt phân trâu lên trên. Tất cả những người già trẻ con và đông nhất là thanh niên gái trai trong bản xúm lại, mỗi đêm đập lúa ở từng chòi canh ở từng nhà. Con trai con gái đứng hai hàng song song, tiếng đập lúa bồn bột, những hạt lúa chắc mẩy văng thật mạnh và xa. Tiếng con gái hát: tìm anh khó hơn tìm ông trăng tròn, ông trăng tròn ở xa, mỗi tháng còn thấy mỗi lần, anh ở gần em tìm mãi không thấy. Vắng anh em ăn không no, hút thuốc không cháy, uống nước mà vẫn khát. Trời mưa lâu làm cho chòi anh dột, chòi dột anh phải đi lợp lại. Anh có ưng em cắt tàu lá chuối giúp anh lợp mái chòi. Không ưng nhau chòi lành cũng dột, ưng nhau chòi dột, anh cùng em lợp cái lá. Những bông lúa tróc hết hạt được nhả ra khỏi răng chiếc kẹp làm bằng hai thanh gỗ, bó rơm được tung lên cao về phía sau, rơi xuống giữa những đống lửa cháy bùng bùng hai bên góc chòi. Rơm thải ra đến đâu được dứt tiếp cho đống lửa đến đấy. Tàn một đêm đập lúa, cây rơm đều biến thành tro, chỉ còn đống hạt chắc mẩy chất ùn dưới chân bàn đạp. Bên ngọn lửa gần sáng, rượu thịt và xôi được dọn ra, nhưng chỉ có người già mãi ăn uống. Con trai con gái từng đôi chỉ mãi trò chuyện vui đùa. Mùa gặt hái trên nương rẫy ở vùng quê của Sim ngày xưa vui vẻ như thế. Suốt vụ gặt không ai hề chợp mắt mà vẫn tỉnh táo vui vẻ. Sau mùa gặt là mùa săn bắn của đàn ông, mùa xe chỉ và dệt vải của đàn bà con gái, mùa những đám mây trắng nõn nà trôi trên trời và dưới mặt đất, những đám cưới với áo quần, tiệc ăn tiệc rượu đông đúc ào ào trong tất cả các bản. Buổi sáng nay, Sim kẹp con dao giữa kẻ hai ngón tay suốt từng bông lúa, không khỏi nhớ những đêm đập lúa hồi mình còn nhỏ. Tiếng máy bay râm ran trên đầu, tiếng đạn đại bác từ xa dội về từng chập âm trong vách đá. Nắng như một thác lửa đang chảy. Chiếc gùi bằng bay đeo bên hông đã trĩu xuống. Mồ hôi ướt thẳm một vạt tròn tròn bên nách bó chặt và trên lưng áo vẽ hai vệt rất thẳng. Sim giận chiếc áo xanh đã sờn, khăn đen trùm nửa mặt. Chỉ cặm cụi cắt lúa lâu lâu mới ngẩng lên. sau từng đốm hoa nắng chờm dờm phía trước, mỗi lần ngẩng lên, Sim lại trông thấy cái bóng xăm xám, im lặng của thằng Kiếm. Hắn cũng đang cắt lúa, hai người cắt chung một đám lúa nương bên chân dãy núi đá kề gần nhà. Thế là thằng Kiếm, thằng chồng Sim đã trở về. Cách đây chừng nửa tháng, Sim đi một chuyến dân công phục vụ thương binh. Lúc trở về thì đã thấy hắn ngồi ở nhà, bên cái máng đựng sữa ngựa mốc xanh, hai con mắt nhìn dán xuống hai bàn chân xỏ đôi giày nửa da nửa bạc cao cổ. Ông cụ Phan hôm đó cũng có nhà, hai cánh tay chắp sau lưng. Ông lão đi đi lại lại trước mặt thằng con trai, nét mặt hầm hầm đỏ bừng và không để mắt nhìn tới hắn. Sim đặt chiếc gùi mây đựng vài bộ quần áo trên vai xuống, vì nhận ra thằng Kiếm, suýt nữa chị thốt kêu lên. Ba người chẳng ai nhìn nhau, cũng chẳng nói với nhau một lời nào. Đó là buổi gặp gỡ sum họp đầu tiên giữa ba người trong gia đình. Ngay buổi chiều hôm đó, theo lệnh ông cụ, thằng Kiếm đã khoác chiếc túi chết đạn, không biết là hắn đựng những thứ gì bên trong, lên trình diện trước ủy ban giải phóng xã. Từ lâu, theo nhận xét của xã thì hắn là một đứa lợi hại và nguy hiểm. Nhưng khi đứng trước mặt cán bộ của ta, hắn đã khai hết. Cả những điều tội lỗi và xấu xa nhất hắn đã làm trong suốt mấy năm đi lính cho Mỹ. Nào ai biết được trong lòng hắn, một tên lính biệt kích được mệnh danh là Tướng Kỳ, niềm tin đã hoàn toàn mất hết. Từ khi giết tên đại đội trưởng và sau đó được thoát chết trong một trận bộ đội giải phóng đánh lấn sâu vào Chiến Hào, hắn đã quyết định dứt khoát phải đầu ngũ. Hắn đã bỏ trốn khỏi đại đội ngay sau đêm bị đánh tan tác. Hắn bỏ trốn đi lang thang trong rừng, sống vật vã như một con thú đi lạc bầy. Hắn trải qua những ngày buồn rã rời. Hắn lang thang giữa những cánh rừng của thời thơ ấu đang bị thuốc độc và bom đạn Mỹ tàn phá, và cả bàn tay hắn tàn phá. Không biết giữa cái đêm kinh hoàng chung quanh Chiến Hào đầy lửa, ai đã biết đích tên hắn để gọi. Thằng Kiếm tự hỏi, ai đã lay gọi hắn thức dậy giữa cơn mê man trong Chiến Hào? Kiếm, ai đã lên tiếng gọi mày quay súng trở về với gia đình làng bản? Hắn dùng đá đập nát khẩu súng, hất tất cả đạn xuống bờ suối, khoác chiếc túi vết đi thẳng một mạch về nhà. Trên ủy ban giải phóng xã, cùng hàng chục tên khác, hắn được theo một lớp học 3 ngày. Hắn được nghe giảng trên lớp và liên hệ. Hắn là con người thế nào? Hắn là gì? Bước đầu, hắn đã tìm thấy câu trả lời. Từ hôm ở lớp học về, thằng Kiếm càng thầm lặng. Hắn buồn, con mắt lúc nào cũng nhìn xuống. Trong ngôi nhà bé nhỏ, ông cụ đi vắng luôn. Ban đêm, Sim phải sang ngủ nhờ nhà bên cạnh. Thằng Kiếm trải chiếc khăn nửa nằm nửa đắp, ngủ ngoài sân thượng. Ban ngày, hắn làm đủ mọi việc. Lúc theo Sim đi cắt lúa, lúc vác dao và rìu, đi phá rừng ngoài núi. Hắn vừa ăn, làm một cách chăm chỉ, theo dõi tình hình bọn kỵ binh bay đi giải dây cho tà cơn. Thế là bọn ngựa bay cũng bị đánh què rồi, hắn mừng vì hắn thoát ra được. Hắn đã kịp thời đứng ra ngoài một cuộc hành quân đẫm máu của Mỹ. Hắn không sợ chết nhưng cũng không muốn sống để cầm súng đánh thuê cho Mỹ nữa. Hắn đã bắt đầu nhận thức ra, hắn đã đi lạc một quãng đường đời, từ chỗ ăn chơi trai gái đến đốt phá, giết chóc, để rồi chán ngấy đến tận ốc tất cả. Sau này con đường quay trở về với nhân dân sẽ còn hết sức gian khổ, nhưng hắn đã nhìn thấy con đường mới, con đường đối với hắn dài dằn dặc, trước mặt phải đi tới. Sang cuối tháng 4, gặt hái xong, hạt lúa lại đem dùi xuống đất. Những đám nương mới đốt tàn tro chưa kịp dẻ, một đôi nơi cành cây còn ngổn ngang. Bà con các bản vùng giải phóng đang bắt đầu tấp nập làm vụ lúa chính vụ. Một buổi tối, ông cụ Phan trên đường đang đi công tác xuống một bản vùng phía nam ghé về nhà. Có một người đàn bà cùng đi với ông cụ. Người đàn bà đã có tuổi, ăn mặc nửa như người dân tộc, nửa như người Kinh. Một chéo khăn xanh quấn trên đầu, chéo khăn ôm sát lấy khuôn mặt hiền hậu đã có nhiều nếp nhăn. Cách đây mấy tháng, Sim đi dự một cuộc họp trên huyện, Sim đã gặp chị cán bộ này. và đã được nghe chị nói chuyện. Chị là huyện ủy viên của một huyện vùng dưới, mới lên phụ trách công tác phụ vận. Cuộc họp SIM dự lần đó triệu tập những người đàn bà có chồng đi lính cho địch. Chị cán bộ kêu gọi các chị em phải tìm cách gọi chồng con trở về. Người đã có chồng quay trở về không được xa lánh hắt hủi, phải giáo dục và giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện cho họ cải tạo thành người tốt. SIM nấu sơ nếp mới cho ông cụ và chị cán bộ ăn. Thằng Kiếm không thấy có mặt ở nhà. Ông cụ Phan muốn nhân dịp về nhà tìm cách nói chuyện với hắn, nhưng lâu nay hắn lại đi chơi đêm luôn. Chị cán bộ vừa ăn vừa trò chuyện với SIM. Chị tâm sự hồi kháng chiến chị có chồng làm nhân viên ngụy quyền. Chính người chồng một lần đã phục kích và bắn lén chị. Suốt 2 năm trời, hai người vẫn sống chung với nhau. Ngày nào chị cũng để phần cơm cho hắn. Sáng, chị thổi một niêu cơm nóng ủ trên bếp. Buổi chiều, chị ăn phần cơm nguội và lại thổi một niêu cơm khác. Chị vừa bí mật hoạt động, vừa thuyết phục chồng. Đến năm gần hòa bình, bộ đội sắp về đánh bót. Thằng chồng đã trở về nhà thú tội và tự kiểm điểm trước mặt chị và xin đứng ra làm nhân mối cho ta. Chị cán bộ đêm ấy, trong khi ngồi nói chuyện với ông cụ và SIM, tỏ ra một người đàn bà luôn nghĩ đến cách mạng và có nghị lực. Trước sau, không bao giờ ruồng bỏ chồng. Nhưng phải qua một thời gian nhiều năm, chị mới coi người chồng cũ của chị như một người có thể hòa thuận và sống chung với nhau được. Trước khi đi, ông cụ dặn con dâu chú ý theo dõi việc làm của con trai và đừng cho hắn đi đâu. Ông cụ đột ngột hỏi: "Rồi nay mai mày định nói với nó thế nào?" Sim cúi đầu đứng yên lặng trước mặt bố chồng và chị cán bộ. Ông cụ an ủi con dâu rồi hỏi: "Mấy lần trước đi dân công phục vụ thương binh, mày tìm không gặp anh Lượng phải không?" Sim đỏ mặt đáp lý nhí: "Không gặp, con tìm mà không gặp ạ." "Rồi sau này á, mày có thể quyết định dứt khoát với thằng Kiếm lại ăn ở với nhau hay là không tùy vào mày." Ông lão nói thẳng thắn: "Nhưng trước mắt mày có nhiệm vụ giúp đỡ nó cải tạo, đừng để nó hư lần nào nữa. Tao bận công tác không có về luôn được đâu." Hai người đi rồi, SIM sập hết các phên cửa, gài chặt then ngang. Cũng như mọi hôm, chị đến ngồi bên cạnh bếp lửa đang cháy. Chị nghĩ đến ngày mai của mình. Chị đã đi một chuyến dân công tải thương hơn nửa tháng, không thể nào kể hết những tên người, không thể nào nhớ hết những anh bộ đội chị đã gặp dọc đường. Đôi vai SIM đã khiêng cáng bao nhiêu đồng chí bộ đội bị thương. Chị đã tìm Lượng trên khắp các ngã đường. Anh ở đâu? Anh Lượng. Đêm tháng năm sáng trăng dằn dặc. Bây giờ anh đang ở đâu? Em ở đây. Em đang nghe thấy cây bọn con gái trong bản đập lúa và đang hát. Vắng anh, em ăn không no, hút thuốc không cháy, uống nước mà vẫn khát. Anh là núi cao hay ngọn suối nước trong ngoài đầu bản? Anh là ông trăng tròn ban đêm hay là ông mặt trời ban ngày? Anh là con chim bích ăn lúa trên nương hay là bóc qua chuối đỏ trên nắp gùi cô gái đẹp nào? Em tìm anh như con voi phá chuồng, đi khắp núi khắp rừng, lâu ngày thành con voi điên, giữa 100 ngọn núi và 100 con suối. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa và Kỹ thuật Minh Quân xin được kính chào tạm biệt.